chỉ sợ miệng vết thương chưa kịp lành lại thì đã bị cắn xé không còn một mảnh. Hãy để ta làm cho. Trong lúc mọi người đều im lặng không ai nói gì, bỗng âm thanh của một nam tử nhàn nhạt vang lên. Mọi người nghe vậy liền quay đầu nhìn, ánh mắt đa số đều hiện lên tràn đầy kinh ngạc. Người vừa mở miệng nói chính là Liễu Minh. Bọn La Thiên Thành Ôn Tăng thấy vậy sắc mặt hơi đổi. Liễu sư đệ, lời của ngươi. Cầu Long Tử thấy là Liễu Minh thì khẽ trao mày lại, thái độ có chút cần chờ. Liễu sư đệ tình nguyện gánh vác trách nhiệm này, âu cũng là phù hợp. Dù sao ở đây, ngoài trừ ta và Cầu Long Tử sư đệ, chỉ sợ ngươi là người có thực lực mạnh nhất. Kim Thiên Tứ khẽ gật đầu, tựa hồ đối với việc Liễu Minh đứng ra nhận trách nhiệm dụ địch, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cầu Long Tử thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Sau khi Liễu Minh đưa mắt khẽ quét qua đống tụ linh thạch kia, trong lòng trở nên bình tĩnh như nước. Tụ linh thạch này đối với hắn quá quan trọng, nếu muốn nhanh chóng nâng cao, tối đa tỷ lệ ngưng kết chân đan để tiến giai, cho dù gặp phải một chút nguy hiểm thì cũng đáng. Về phần đám yêu bức ở bên ngoài kia, đối với thực lực của hắn, cùng với vài kiện bảo vật trong tay, cho dù có bị bao vây lại thì hắn tự tin vẫn có thể toàn thân thoát ra. Liễu sư đệ đã xung phong nhận việc này, vậy chúng ta cũng không nên chậm trễ, tranh thủ sắp xếp hành động. Kim Thiên Tứ quan sát bảy rơi ở trong không trung, lập tức lấy ra một cái bình ngọc ném cho Liễu Minh. Tốt, Liễu Minh đưa tay cầm lấy bình ngọc rồi thu trận bàn về trong tay. Cúi xuống quan sát bình ngọc, cái bình này toàn thân màu xanh lục, trên miệng còn có một cái nút gỗ đóng chặt, phía trên còn dán một tấm linh phủ nên không ngửi thấy một chút mùi vị nào. Ánh mắt hắn lóe lên, phất tay phát ra một cỗ khí đen, đem đống tụ linh thạch trên mặt đất cuốn đi một nửa, thu vào tu di giới. Liễu sư đệ, ngươi chỉ cần mở nắp bình ra, dùng một chút pháp lực thúc giục dẫn linh dịch này, làm cho mùi nó tản mát ra, thì những con yêu bức này sẽ bị hấp dẫn đi theo. Còn nữa, sau khi sư đệ dụ được bọn yêu bức rời đi, thì đi tới Hắc Diệu Sơn được đánh dấu trên bản đồ, chúng ta sẽ gặp nhau tại đó. Kim Thiên Tứ nhanh chóng nói ra. Ngay lúc Liễu Minh định há mồm nói gì đó, bên tai lại vang lên thanh âm truyền âm của Kim Thiên Tứ. Sư đệ chỉ cần đem hơn phân nửa bảy yêu bức này dẫn dụ đi một khoảng cách là được, sau đó hãy nghĩ cách trốn chạy, tóm lại giữ tính mạng mình là trên hết. Không có vấn đề gì, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, gật đầu đáp ứng. Cầu sư đệ, người hãy giúp ta một tay, phá vỡ một cái lối đi để Liễu sư đệ thuận lợi rời khỏi đây. Kim Thiên Tứ quay đầu lại phân phó một câu. Cầu Long Tử không chút do dự đáp ứng, đưa tay vỗ nhẹ vào túi da màu xám đeo bên hông, nhìn có chút cũ nát. Một tia sáng lóe lên từ cái túi da, ngay lập tức trong lòng bàn tay hắn hiện lên một phi kiếm màu vàng kim, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lúc này, Liễu Minh hữu ý đưa mắt nhìn tỉ muội Âu Dương Thiến. Đôi mắt đẹp của Âu Dương Thiến chớp chớp lên, định nói cái gì rồi lại thôi. Ngược lại, Âu Dương Cẩm đứng kế bên, mở miệng nói một câu, bảo trọng. Liễu Minh mỉm cười nhìn nhị nữ, cũng không nói gì thêm. Mở ra. Ngay lúc này, bàn tay Kim Thiên Tứ xoay tròn như bánh xe, đánh ra mấy chục đạo pháp quyết, vòng sóng bảo hộ bên ngoài bốn đạo pháp trận, liền phát ra linh quang sáng chói. Kim Thiên Tứ há mồm phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh dương, đồng thời đưa hai tay khép lại trước ngực, rồi chậm rãi kéo hai bàn tay ra. Đoàn ánh sáng màu xanh dương run lên, rồi từ đó vươn ra hai cái bàn tay lớn màu xanh đặt ở bên trên pháp trận. Kim Thiên Tứ lẩm nhẩm niệm chú trong miệng, sau một lát vòng sáng bảo hộ phía trên bốn đạo pháp trận bị hai bàn tay màu xanh dương này mạnh mẽ kéo ra, lộ một khe hở. Đám yêu bức đang bay bên ngoài thấy vậy, khi khẽ giật mình thì liền hưng phấn thét vang, rồi tràn vào bên trong khe hở. Yêu nghiệt, bọn người dám! Cầu Long Tử hét lớn một tiếng, phi kiếm tản mát ra ánh sáng màu vàng kim trong tay hắn bộc phát. Một bóng kiếm màu vàng đột nhiên bắn ra, sau một hồi run lên, một mảng lớn kiếm khí lạnh lạnh tuôn ra, xe gió suy suy trong không khí, bắn ra vô số bóng kiếm về phía khe hở. Năm ngón tay cậu Long Tử khép lại, kết thành một cái kiếm ấn, rồi nhanh chóng đánh ra mấy đạo kiếm quyết, thấp giọng hô lên một tiếng. Tất cả bóng kiếm bỗng nhiên hợp lại làm một, tạo thành một cột sáng rộng màu vàng kim. Trong lúc kiếm khí lạnh lẽo cuồn cuộn xuất ra ở trong hư không, phát ra kim quang chói mắt, sắc mặt đám đệ tử nội môn đứng xem đều thay đổi, hồi hộp theo dõi diễn biến trên không. Phốc một tiếng, hơn 10 đầu rơi tràn qua khe hở, liền bị cột sáng màu vàng kim bao lấy, trong nháy mắt đã bị cắt thành một mảnh mưa máu. Bên trong cột sáng hiện ra ảo ảnh hình cự mãng màu vàng kim, trông vô cùng sống động. Liễu Minh thấy vậy,